Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ngũ hành thiên linh căn, đương nhiên không buông tha. Khương Sầm không chút do dự, này thư sinh giết được hắn hơn 100 lần, hắn hiện tại chỉ giết thư sinh một lần, còn ngại chưa hết giận, làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Khương Sầm ra sức cắn xé. Lục quang đoàn không ngừng kêu rên, từng đạo ánh huỳnh quang tán loạn biến mất, lục quang đoàn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng, lục quang đoàn cũng trở thành tiểu lục đậu, cuối cùng, tiểu lục đậu cũng bị Khương Sầm cắn xé đập vỡ vụn, biến mất sạch sẽ. Không thể tưởng được ngươi còn rất quả quyết, lão giả nói ra, giết một cái kim đan tu sĩ, không chút nào nương tay. Cái gì kim đan tu sĩ? Khương Sầm không rõ, hắn phi thường mỏi mệt, thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, hắn lại thấy được chung quanh cảnh vật. Chính mình có lẽ hay là vẫn không nhúc nhích đứng ở trong sơn cốc. Ha ha, ta không có chết. Khương Sầm đại hỉ, đáng tiếc hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể ở trong nội tâm cười to. Không chết tựu cao hứng như vậy. Lão giả thanh âm lần nữa truyền đến. Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Hắn không có mở miệng. Đối phương sao có thể nghe ra tiếng cười của hắn? Bởi vì lão phu tại trong lòng ngươi. Lão giả nói ra. A hát. Khương Sầm cả kinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả nói ra. Lão phu chính là một đám màu vàng tàn hồn. Lão phu hiện tại tồn tại tại trong cơ thể của ngươi. Cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Ngươi chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ. Không cần mở miệng. Có thể cùng lão phu thông qua tâm thần trao đổi. Ngươi bị thư sinh kia phong ấn kinh mạch. Bất quá không cần kinh hoàng. Hai canh giờ trong. Phong ấn là được tự hành. Đến lúc đó ngươi liền hoạt động tự nhiên. Khương Sầm nghe vậy chuyển bỗng nhúc nhích con mắt. Chứng kiến vẫn không nhúc nhích thư sinh thân thể. Hắn thật đã chết rồi sao? Khương Sầm trong lòng hỏi. Hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại rồi. Lão giả cười nói. Loại này tâm thần trao đổi rất kỳ diệu. Hiệu suất cũng rất cao. Hắn tâm niệm vừa động. Đối phương thì có đáp lại. Hai canh giờ mới có thể phong ấn. Khương Sầm trong nội tâm nói ra. Hai canh giờ. Chính là 4 giờ a, thời gian không ngắn, cái gì 4 giờ? Lão giả nói ra, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, ngươi nói cho lão phu cái này giới diện đại khái tình huống. Cái gì giới diện? Khương Sầm sững sờ, cái này trong mộng thế giới sao? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Cái gì trong mộng thế giới? Lão giả giận dữ, ngươi cho rằng lão phu đang nói mớ không được. Mặc dù là có tâm thần trao đổi, hai người nói chuyện với nhau cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đều không rõ đối phương đang nói cái gì. Mặc kệ, Khương Sầm nói ra, ta muốn trước ngủ một giấc. Lần này hắn không chết. Dựa theo hắn phỏng đoán, chỉ cần trong mộng bất tử, sau đó tỉnh, thì có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, không hề trở về nguyên điểm. Hắn nóng lòng muốn chứng minh chính mình phỏng đoán, cho nên hắn hiện tại muốn ngủ một giấc, đợi tỉnh, nên vậy cũng không phải là ngày 7 tháng 11, sẽ là ngày nào đâu này? Khương Sầm suy nghĩ, hắn hy vọng là qua vài ngày nữa, cha mẹ đã muốn đổi giải thưởng lớn, chính cùng mình thương lượng nên làm như thế nào một kẻ có tiền người. Ha ha, hình ảnh thật đẹp. Khương Sầm nhịn không được trong nội tâm cười trộm. Ngươi đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Lão giả càng hồ đồ. Tiểu tử ngươi có phải là mệt muốn chết rồi? Vậy thì nghỉ ngơi trước đi. Ta đây ngủ. Khương Sầm hai mắt nhắm lại. Cái này hơn 100 lần xuyên Việt qua. Lại để cho Khương Sầm đã muốn rèn luyện ra một cái đặc thù bản lĩnh. Hắn có thể ráng chịu đi mấy ngày mấy đêm không ngủ. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ ngủ. Hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. mơ mơ màng màng còn giống như là một cái mộng đẹp. Ước chừng tựu là trở thành phú nhị đại, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi về hướng nhân sinh cuộc sống đỉnh phong các loại. Ác tục cầu đoạn, tỉnh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dùng sức đưa tay ra mời lưng mỏi, sau đó mới mở ra mơ hồ hai mắt. Điện thoại di động của ta đâu này? Khương Sầm thân thủ lục lọi, hắn nóng lòng muốn biết mình có phải là phá vỡ trở về nguyên điểm số mệnh. Cái gì tay gà, gà rừng cũng không có một chích. Hắn trong đầu bỗng nhiên truyền ra quen thuộc lão giả thanh âm. Khương Sầm lại càng hoảng sợ, hắn thoáng cái thanh tỉnh không ít. Hắn ngồi dậy vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấy được một tòa quen thuộc sơn cốc. Ta như thế nào còn ở nơi này? Khương Sầm kinh hãi, hắn cũng không có cùng dự đoán đồng dạng, thuận lợi trở lại hiện thực thế giới đánh vỡ nguyên điểm đi về hướng tân sinh, mà là vẫn đang ngưng lại tại trong mộng thế giới. Như thế nào mới có thể trở về? Chẳng lẽ chỉ có chết mới có thể? Đúng vậy, vừa chết sẽ trở lại nguyên điểm, không chết tựu không về được. Chẳng lẽ đây là vĩnh viễn vô pháp cục diện bế tắc? Ai? Khương Sầm nghi hoặc nặng nề, có chút uể oải, người rõ ràng còn có tư cách thở dài. Lão giả bỗng nhiên nói ra, lão phu vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút, người đúng là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thiên linh căn. Là, tu tiên giới, vạn năm không gặp kỳ tài. Loại người như ngươi mọi người muốn uể oải, mặt khác tu tiên giả chẳng phải là đều muốn nhảy sông tự vẫn. Cái gì ngũ hành thiên linh căn? Khương Sầm bất minh sở dĩ, bất quá đối phương nói hắn là vạn năm không gặp kỳ tài. Những lời này có lẽ hay là rất được dùng, xem ra ngươi đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả nói ra, trong phàm nhân có rất ít người có được linh căn, nhưng cảm ứng thiên địa nguyên khí, do đó hô hấp thổ nạp, tu luyện thành tiên, quá trình này chính là tu hành tiến triển có thuận lợi hay không, rất lớn trình độ thượng cùng linh căn có quan hệ, linh căn càng tinh khiết, tỏ vẻ tư chất càng tốt, tinh khiết thuộc tính chỉ một linh căn, được xưng là thiên linh căn, ý tức thiên chi kiêu tử, ngoài ra còn có thiếu một ít song thuộc tính linh căn, tam linh căn, tứ linh căn, cùng với được xưng là tạp linh căn, ngũ linh căn. Người linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đã chuẩn bị, mặt ngoài thoạt nhìn là kém cỏi nhất, tạp linh căn. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, tựu sẽ phát hiện mỗi một chủng linh căn đều dị thường tinh thuần. Sấp xỉ tại chỉ một thuộc tính thiên linh căn, cho nên gọi là ngũ hành thiên linh căn. Khương Sầm cái hiểu cái không, tuy nhiên không biết rõ, nhưng cái này ngũ hành thiên linh căn tựa hồ thật không đơn giản. Lão phu vận khí không tệ, gặp loại người như ngươi kỳ tài. Lão giả ngữ khí hết sức cao hứng, ngươi chỉ cần dựa theo lão phu chỉ điểm tu hành, tương lai đại có cơ hội tu luyện thành tiên. Đến lúc đó lão phu cũng có thể nhờ hồng phúc của ngươi trở về tiên giới, lại tố tiên thân. Lúc này đây Khương Sầm rốt cục nghe hiểu, hắn kinh ngạc hỏi ngược lại, trở về tiên giới, tiền bối ngươi vốn là tiên nhân sao? Ai? Lão giả thở dài một tiếng, chuyện đã qua, không đề cập tới cũng thế, đều nói tiên nhân không gì làm không được, tiền bối cũng biết nên như thế nào vượt qua cảnh trong mơ. Trở lại hiện thực, Khương Sầm phảng phất bắt được một cây cỏ cứu mạng. Đây có lẽ là hắn duy nhất hy vọng. Hắn lập tức đem chính mình tao ngộ đơn giản nói cho lão giả. Lão giả bán tín bán nghi, nói như vậy, người tựa hồ là gặp giới diện xuyên thẳng qua việc lạ. Lão giả nói ra, loại chuyện này tuy nhiên hiếm thấy, nhưng ở tu tiên giới cũng lúc có phát sinh. Người nếu có thể tu luyện thành thần tiên đại năng, không chế giới diện xuyên thẳng qua thiên địa pháp tắc, liền có thể tự do xuyên thẳng qua các giới diện bên trong. nếu muốn trở lại giới diện khác, cũng không phải là việc khó. Tốt, Khương Sầm thống khoái đáp ứng. Hắn phát sự tàn nhẫn, chỉ cần có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, dù cho chỉ có một phần vạn xa vời cơ hội, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tiền bối nhanh dạy ta tu tiên. Người cũng biết tu tiên quan trọng nhất là cái gì? Không là linh căn tư chất sao? Sai, là muốn sống, bất luận cái gì thời điểm, muốn sống không cầu chết. Mặt khác danh lợi tôn nghiêm đạo nghĩa, đều có thể vứt bỏ. Tu tiên chính là muốn trường sinh bất tử. Người rất sợ chết, đối với tu tiên mà nói, là kiện chuyện tốt, người đáp ứng lão phu. Về sau tu tiên lộ bất luận như thế nào hung hiểm, bất luận bao nhiêu, nhớ lấy muốn sống không cầu chết. Dù cho tượng lão phu đồng dạng chỉ rơi xuống một đám tàn hồn, cũng muốn hết sức muốn sống. Vâng, ta nhất định muốn sống không cầu chết. Khương Sầm cao giọng nói ra. Cái này tránh hợp tâm ý của hắn. Thanh âm của hắn tại trong sơn cốc quanh quẩn. Mà lúc này đang có hai gã thanh niên cước đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành, ai tại hô to gọi nhỏ, rơi vào hai sư huynh đệ ta trong tay người, lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.